Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 435, phong quang mà đến lặng im mà đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Khai cùng Diệu Âm đại chiến một đêm. Tinh lực vẫn như cũ tràn đầy. Làm sao Diệu Âm lại là sụi lơ tại trên giường? Cho tới bây giờ, đều là bất lực đứng dậy. Đồng dạng một đêm không ngủ còn có Phúc Bá cùng lão gia tử. Cùng phủ nguyên soái hạ nhân bọn hộ vệ. Được nghe lấy Vương Khai trong đêm qua kinh thiên vang động. Quả thực khó mà ngủ. Đến mức không khí trong lành chim hót hoa nở sáng sớm. Cũng chỉ có Vương Khai một người rời giường thôi. Ai, thật sự là càng ngày càng không bị kiềm chế. Đường đường phủ nguyên soái. Hết thảy vương triều đầu lĩnh hào quân thần. Lại lười lên giường. Bọn hộ vệ cũng thế. Được rồi, bản thiếu như vậy biết đại thể hiểu thời thế lớn thanh niên tốt. Liền không tính toán với bọn họ. Chắc hẳn cũng là bởi vì bản thiếu trở về. Mới cao hứng một đêm không ngủ đi. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm thần hoàng cảnh. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai thần sắc đắc ý cười. Gánh vác lấy tay chính là bước ra phủ nguyên soái. Đi qua thần hồn nhìn trộm. Cái kia Lưu Bàn Tử đã về tới Phàm Châu Vương Thành. Thổi ngưu bức. Trang bức phạm. Phủ nguyên soái các cái gian phòng bên trong. Đều là truyền ra hộ vệ bọn hạ nhân mộng ngữ. Bọn hắn cũng không tỉnh lại nữa. Hoàn toàn là tại theo bản năng lối ra khinh bỉ. Bởi vậy có thể thấy được. Vương Khai đem bọn hắn tra tấn đến mức nào. Như trước vẫn là Bạch Ngọc Lâu. Vương Khai cùng Lưu Bàn Tử không hẹn mà cùng. Đối với cái này hai vị Vương Thành đứng đầu nhân vật. Tự nhiên hấp dẫn vô số người nhìn chăm chú. Vương Khai. Hắn thật về đến rồi. Đương nhiên. Ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Đêm qua ta tại Bạch Ngọc Lâu vui đùa. Liền nhìn thấy hắn. Lưu gia công tử Lưu Nhạc cũng tới. Ách. Thế mà hoàn thành con lừa chọc. Xịt xịt. Nghe nói là Khai thiếu năm đó buộc hắn đi làm hòa thượng. Được nghe lấy đám người ồn ào nghị luận. Vương Khai không khỏi cười một tiếng. Lưu Bàn Tử cũng là vỗ bộ ngực. Cười ha ha nói. A-di-đà Phật. Thí chủ ngươi lại phải thổi ngưu bức sao? Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Có chút lạnh nhạt nhún vai. Bắt chéo hai chân ngồi trên ghế. Tùy ý cười nói. Mập mạp nha. Bản thiếu muốn đi trước bát hoang chi địa. Nhớ mang máng vạn niên chi trước. Bản thiếu thế nhưng là bát hoang chi chủ. Bây giờ vượt kiếp qua đi. Là nên về đi xem một chút. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm thần hoàng cảnh. A-di-đà Phật. Thí chủ thật sự là chúng ta mẫu mực nha. Chỉ hy vọng ngươi có thể đem cái kia bát hoang thổi nát. Đợi đến Lưu đại gia đi qua thời điểm. Hội giúp ngươi một tay. Lưu Bàn Tử cười ha hả cười nói. Lời ấy, Vương Khai ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ. Lưu Bàn Tử cảnh giới bây giờ. Đã đạt đến thánh đế đỉnh phong. Đột phá tiên vũ cũng ở trong tầm tay. Lại thân hoài luân hồi nghiệp hòa. Nếu có thể đến bát hoang. Tu luyện tốc độ hội yêu nghiệt đến mức nào? Ai cũng không rõ ràng. Dù sao, nghe lão gia tử chi ý. Kỳ hòa tại bát hoang. Vẫn như cũ ngưu bức. Hóa thành huyết mạch kỳ hòa. Thì càng thêm ngưu bức. Tại cùng Lưu Bàn Tử đối ẩm một ngày một đêm về sau. Vương Khai thì là mang theo Diệu Âm. Cũng không cùng bất luận kẻ nào cáo từ. Cũng không có bất kỳ cái gì lễ tiễn biệt. Như lúc trước tiến về tiên vũ vực. Yên tĩnh rời đi Phàm Châu. Đối với ly biệt, Vương Khai thật không thích nhất. Nhưng thế giới bên ngoài, hồng trần chuyện lý thú. Nhưng thủy chung câu dẫn hắn, để hắn không thể không rời đi. Phật Châu, hoan hỷ Phật tự, Vương Khai đem Diệu Âm đưa về sau. Lại là đại chiến một đêm, nhu tình mật ngữ vô hạn. Như vậy hữu tư hữu vị sinh hoạt, Vương Khai ưa thích, nhưng lại không thích quá độ. Giấu trong lòng đối bát hoang chi địa chờ đợi cùng ngạc nhiên. trực tiếp đi đến Yêu Châu Bắc Vực tụ bảo lâu bên trong. Cửu Diệp Sen, Chuyển Hồn Chi, Quỷ Diện Hoa, Thiên Sơn Lộ, Vạn Niên Hàn Băng, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan Đan mới cần thiết tài liệu. Nhanh chóng tìm tới một số. Ân, càng nhiều càng tốt sao? Vương Khai nhún vai cười nói. Đối diện hách nhân nghe vậy trong mắt tinh mang lấp lóe. Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan chính là thượng cổ đan phương. Nghĩ không ra Vương Khai thật có được. Hơn nữa còn muốn luyện chế ra tới. Tuy nhiên ngẫm lại bây giờ Vương Khai năng lực. Cùng tại Tiên Vũ Vực uy danh. Ngay cả Hạo Kiếp cũng có thể một tay hóa giải. Còn có cái gì là hắn không có được đâu. Khai thiếu. Có một vị nữ tử. Ở chỗ này. Đã đợi chờ ngươi một tháng lâu. Hách nhân cung kính ôm quyền nói nói. Có nữ tử. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Tâm hạ có chút hiếu kỳ. Không khỏi ngưng tụ thần hồn bao trùm nhìn trộm. Khi phát hiện cái kia cái gọi là nữ tử. Thế mà lại là cái kia Hắc Long tộc Long Cơ về sau. Lông mày mới là giãn ra. Không cần gặp. Đi tìm luyện đan tài liệu đi. Vương Khai khoát tay áo cười nói. Đối với Long Cơ tìm mục đích của mình. Đơn giản là muốn phục sinh Hắc Long tộc tộc trưởng. Bây giờ trước đây đến tụ bảo lâu tìm mua luyện đan tài liệu. Luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Tự nhiên cũng là vì thực hiện ước định ban đầu. Theo hách nhân rời đi. Vương Khai thì là hai mắt chậm rãi khép kín. Âm thầm thôi động ý niệm nói. Có thể hay không hồn tiêu tán người sống lại. Chủ ký sinh. Lấy ngài tinh huyết là được. Một giọt nhưng phục sinh một người. Giới hạn thấp hơn ngài bây giờ võ đạo cảnh giới người chết mới có thể. Tinh huyết lại có thể làm. Người chết phục sinh. Thần hồn ma diệt đều có thể. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Không khỏi sờ lên cái mũi. Có chút cổ quái cười nói. Chẳng lẽ lại bản thiếu vẫn là một cái bảo bối. Cái này nếu là truyền đi. Chẳng phải là sẽ để cho vô số người đuổi theo bản thiếu đến lấy máu. Bản thiếu rất nguy hiểm nha. Ông. Lạch cạch. Lập tức. Tại Vương Khai thần sắc nhàn nhạt cong ngón búng ra dưới. Giọt giọt tinh huyết, từ đầu ngón tay nhỏ rơi xuống từng cái ngọc bình bên trong. Trước sau tuy nhiên mười mấy hơi thở, liền đã có hơn 1000 nhỏ tinh huyết toàn bộ đuổi ra bên ngoài cơ thể. Nhìn lấy cái kia đầy đất ngọc bình, Vương Khai sắc mặt tái nhợt như tờ giấy không có chút huyết sắc nào. Tự thân chiến lực, cũng là từ thần hoàng cảnh, rơi xuống tiên đế tầng thứ. Hơn 1000 nhỏ tinh huyết sói mòn. Cho dù Vương Khai là thần hoàng cảnh giới, cũng khó có thể cam đoan lông tóc không tổn hao gì. Thôi, năm đó bản thiếu không biết võ kỹ uy năng, giết lầm Hắc Long tộc, khiến cho nhất tộc bị tiêu diệt. Hôm nay, liền coi như hoàn lại đi. Vương Khai cau mày đầu, ngữ khí trầm thấp hư nhược thán cười nói. Có thể khôi phục, Vương Khai thôi động ý niệm nói. Chủ ký sinh. Ngài tự nguyện tạo thành bất cứ thương tổn gì, hệ thống đều sẽ không chữa trị. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai có chút im lặng thở dài. Nghĩ đến cũng là như thế. Tuy nhiên lại là cũng không hề để ý. Chiến lực rơi xuống, cảnh giới vẫn như cũ là thần hoàng. Hiện tại kém chỉ là tĩnh dưỡng khôi phục thôi. Khai thiếu, ngươi, chấm ngoặc kép, hách nhân vừa về đến. Gặp sắc mặt tái nhợt đáng sợ Vương Khai. Lập tức dọa đến toàn thân run một cái. Vội vàng đề phòng vạn phần quét mắt bốn phía. Hách nhân phi thường chấn kinh. Tại Tiên Vũ Vực, còn có ai có thể làm bị thương Vương Khai? Hơn nữa còn có thể như vậy vô thanh vô tức. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại. Khoát tay áo nói ra. Không sao, đem những bình ngọc này thu lại. Giao cho cái kia Long Cơ đi. Nói cho hắn biết, bản thiếu ước định ban đầu thực hiện. Chỉ cần đem trong bình tinh huyết, dung nhập cần người thể nội là được. Nàng sẽ rõ. Vâng, Khai thiếu. Vậy những thứ này luyện đan tài liệu. Chấm ngoặc kép, hách nhân vội vàng ứng âm thanh. Lật tay lấy ra một mai không gian giới chỉ. Bên trong đựng tràn đầy cửu chuyển hoàn hồn đan tài liệu. Chỉ là gặp Vương Khai bộ dáng này. Còn có thể luyện đan sao? Nhanh như vậy, Vương Khai thấy thế ngẩn người. Tuyệt đối không nghĩ tới, cửu chuyển hoàn hồn đan tài liệu, thế mà sẽ tốt như thế đem tới tay. Hách nhân nghe vậy xoay người ôm quyền, cung kính nói ra, Khai thiếu có chỗ không biết, biết được là ngài muốn tìm luyện đan tài liệu về sau. Sáu châu nhất đảo rất nhiều thế lực, đều là chủ động dâng lên, chấm ngoặc kép, ta đã biết, ngày sau gặp lại đi. Vương Khai khẽ vuốt cằm, lật tay đem cái kia không gian giới chỉ lấy ra, chính là đạp không rời đi tụ bảo lâu, thẳng đến tiên vũ vực biên cảnh, vô tận hải mà đi. Không có người biết Vương Khai đi đến bát hoang, nở mày nở mặt đến, tiêu sái lặng im đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.